Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi phát sóng đêm khuya ngày hôm nay thì mời quý thính giả chúng ta cùng trở lại với tác giả Minh Hoàng với một câu chuyện Đất Lạnh. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của bạn ấy, hãy tiếp thêm động lực cho Minh Hoàng bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nhé. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Đất Lạnh, tác giả Minh Hoàng. 10 giờ sáng, Kiên ngồi giữa gian phòng khách sạn ngay trung tâm thành phố Đà Lạt. Hai tay liên tục đan vào nhau, rạp vẻ sốt sắng. Cũng phải thôi, gần 3 tỷ đồng tiền mặt cùng cái sổ đỏ đang thế chấp ở ngân hàng. Đây gần như là toàn bộ tài sản Kiên có được, và chúng được Kiên gửi gắm vào dự án kinh doanh với một người bạn thân tên Tòng. Khoảng 3 tháng trước, hai người gặp lại nhau trong buổi họp lớp thường niên. Tại đây, Tòng giới thiệu mình đang kinh doanh du lịch ở trên Đà Lạt, sắp tới cần tìm nhà đầu tư để mở dịch vụ lưu trú. Nếu có vốn nhiều thì làm khách sạn, còn ít hơn thì có thể mở một cái homestay. Chỉ nói về du lịch thì mảnh đất cao nguyên thơ mộng này chưa bao giờ hết hot. Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng Kiên cũng gật đầu chấp nhận lời đề nghị kia. Và bây giờ, anh đang đợi Tòng qua để đưa đi xem vài mẫu đất phù hợp. Tiếng gõ cửa vang lên, Kiên không chút chần chừ mà lao ra ngay. Đúng như dự đoán, Tòng đang đứng bên ngoài. Sau khi cả hai đã ngồi trên bộ bàn ghế ở trong phòng, Tòng mở điện thoại rồi chìa ra trước mặt Kiên một cái album ảnh. Sau khi xem qua một lượt, anh bị thu hút ngay bởi một căn nhà 3 tầng khá lớn. Xung quanh lại có khu sân vườn, hồ bơi và một cái bãi đậu xe hơi. Kiên bị thu hút bởi vẻ đẹp của căn nhà, và sau khi nghe Tòng nói mức giá mà chủ đưa ra là 7 tỷ đồng thì anh vô cùng kinh ngạc. Cái gì? 7 tỷ hả? Ông đùa tôi. Nhà như vậy mà 7 tỷ, lại còn ở mặt đường nữa. Đúng rồi, chỉ có 7 tỷ thôi à, không có sai đâu. Do tôi tìm tới trực tiếp, không có qua trung gian. Giá lại chủ nhà sắp chuyển đi Mỹ định cư, nên họ muốn bán nhanh để có thể gom tiền chứng minh tài chính để được cấp visa đó mà. Tôi với ông mỗi người một nửa là đẹp. Chà, cái này đúng là kẹo thơm rồi đó. Thôi, tôi không đợi được nữa đâu, ông mau dẫn tôi tới đó coi một lượt đi. Rồi rồi, nhất trí. Khoảng gần một giờ đồng hồ sau, hai người cũng đến được căn biệt thự kia. Khi đứng trước cổng của nó thì Kiên không khỏi choáng ngợp. Nhìn nó thậm chí còn đẹp hơn ở trong mấy tấm ảnh Tòng đưa cho anh xem. Kiên ngẩn ngơ lại chừng mấy phút thì Tòng hít nhẹ một cái vào bả vai. Sao, khoái rồi hả? Trời ơi, đẹp quá à, căn này đẹp thiệt luôn á. Kiên mỉm cười gật đầu, còn Tòng thì nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi người chủ nhà. Rất nhanh chóng từ bên trong, một người đàn ông trung niên khoảng chừng 50 tuổi bước ra. Trong cung cách ăn mặc của ông ta có vẻ sang trọng và lịch lãm. Ông khoác lên người một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây màu kem, trùng màu với chiếc áo ghi lê bên ngoài. Ông mỉm cười, gật đầu chào Tòng một cái, rồi đưa mắt sang nhìn Kiên. Người bạn mà cậu nói đây hả? Dạ, đúng rồi. Người đàn ông hướng về phía Kiên rồi chìa tay ra, lịch sự nói. Chào cậu, tôi tên là Mạnh. Kiên cũng đưa tay ra bắt, rồi niềm nở. Dạ chào chú, cháu tên là Kiên. Nhà của chú đẹp quá, cháu nhìn mê mẩn từ nãy đến giờ. Cảm ơn cậu, tôi tâm huyết với nó lắm. Nhưng mà do bất đắc dĩ phải bán đi, chứ không tôi định để lại dùng để nghỉ dưỡng mỗi lần về Việt Nam. Nói thêm vài câu xã giao nữa thì ông Mạnh cũng đưa hai người đi vào bên trong tham quan. Có vẻ đúng là ông tâm huyết thật, bởi cứ đi được một lúc là ông lại ngừng, chỉ trỏ rồi thao thao bất tuyệt về nó. Căn biệt thự này đúng thật là rộng lớn, Phải mất hơn nửa giờ đồng hồ thì cả ba người mới xem hết được. Nhưng chỉ là lướt sơ qua thôi, chứ cũng không kịp xem kỹ càng mọi ngóc ngách. Nhưng bấy nhiêu là đã quá đủ với Kiên rồi. Và thế là ngay ngày hôm ấy, hợp đồng được ký kết. 2 tuần trôi qua, mọi thủ tục cũng gần như được hoàn tất. Kiên gọi thợ đến kiểm tra hệ thống điện, nước, lắp đặt mạng internet tốc độ cao. Và đặc biệt là làm một cái biển hiệu hết sức bắt mắt nằm ngay bên vệ đường. KT Homestay. Cái tên viết tắt từ tên của anh và Tòng. Trưa nay khi đứng ngắm nhìn tấm biển hiệu, Kiên quay sang nhìn người bạn của mình rồi hào hứng nói. Tôi hào hức quá. Đến ngày đón vị khách đầu tiên vào đây. Tòng gật gù, chưa ngừng lại ở đó. Vì là dân trong ngành du lịch nên anh đã chuẩn bị cả một kế hoạch marketing rất hoành tráng và quy mô. Và rồi như người ta thường hay nói, trời không phụ lòng người. Chỉ một thời gian ngắn đưa vào hoạt động thì số lượng khách đặt phòng liên tục gia tăng. Chưa hết, những vị khách đầu tiên khi ghé đến đây đều có những đánh giá hết sức tích cực. Kiên thầm nghĩ, với cái đà này thì có thể chỉ 1-2 năm nữa thôi, anh sẽ có thể thu hồi được một phần nhỏ trong số vốn mà mình bỏ ra rồi. Còn nếu thất bại thì cũng đâu có gì phải sợ, bởi đất thì mỗi ngày một tăng, bán đi chắc chắn sẽ sinh lời. Thấm thoát đã gần 1 tháng trôi qua kể từ ngày homestay bắt đầu đi vào hoạt động. Số lượng khách cứ nườm nượp đến rồi đi, doanh thu cũng có thể nói là ổn định. Kiên cũng tính đến việc sẽ nghỉ luôn công việc văn phòng ở Sài Gòn của mình để dọn lên Đà Lạt ở. Vì sắp đến mùa cao điểm du lịch, Tòng sẽ đi làm miết, còn mướn thêm quản lý thì lại sợ thất thoát. Nói là làm, ngay cuối tuần đó, Kiên xin nghỉ việc rồi dọn lên Đà Lạt. Giống là một thanh niên độc thân nên chuyện dọn nhà chẳng mấy khó khăn hay vướng bận gì. Ở homestay có một căn phòng trống dưới tầng trệt, Kiên sẽ ở đó sẵn làm quản lý và coi sóc đám nhân viên luôn. Và có vẻ như sự xuất hiện của Kiên ngay lập tức mang lại may mắn. Khi Huệ, cô bé làm lễ tân thông báo vừa mới nhận được một đoàn khách tới 25 người gọi đến đặt phòng. Trời về đêm, đây cũng là đêm đầu tiên Kiên chính thức ở trong cái homestay của mình. Bây giờ anh đang nằm ở trong phòng, dõi mắt nhìn vào cái tivi để xem một bộ phim hành động thì Huệ gõ cửa. Anh Kiên ơi, em gửi sổ ghi chép thu ngân trong ngày nè. Huệ nói với chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc, kèm theo đó là một nụ cười tươi rói cho dù là cuối ngày. Kiên thực sự phải nể Huệ ở khoảng này. Nói không ngoa, khi mà cô bé có thể cười nói mọi lúc dù có mệt mỏi ra sao. Nhìn cuốn sổ được đặt ngay ngắn trước mặt mình, Kiên gật gù tỏ vẻ hài lòng lắm. Anh không xem vội mà đưa mắt nhìn Huệ, ân cần hỏi. Hôm nay anh thấy có nhiều khách nhận phòng, có mệt lắm không em? Huệ chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. Dạ không ạ, có gì đâu mà mệt anh. Kiên lại tiếp tục đưa mắt nhìn Huệ chằm chằm. Ánh mắt có phần như quét khắp người cô. Huệ cũng nhận ra cái ánh mắt ấy nên có chút ngần ngại. Cô ấp úng. Dạ thôi không có gì nữa, thì em xin phép kết thúc ca à. Kiên cũng dội ngưng ánh mắt của mình rồi nói. Em về đi. Cảm ơn em nha. Dạ, chúc anh ngủ ngon. Huệ nói xong thì quay lưng bước ra ngoài. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại thì Kiên thở phào. Anh cảm nhận rõ rệt gương mặt của mình đã đỏ bừng lên. Cái con bé này dễ thương thật. Dường như Kiên đã có tình cảm với Huệ từ lúc nào không hay. Ngồi xem cuốn sổ ghi chép xong, Kiên cẩn thận lưu thông tin vào cái laptop cá nhân của mình. Thật ra anh cũng định để cho Huệ làm việc trực tiếp trên máy tính, nhưng do cô bảo thích viết tay hơn nên anh cũng đành gật đầu chấp nhận. Sau khi hoàn tất công việc, Kiên nằm thừ người ra trên giường, đưa mắt xem nốt bộ phim đang dang dở, rồi cứ thế thiếp đi lúc nào cũng không hay. Tiếng gõ cửa làm cho Kiên giật mình tỉnh giấc. Anh đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. 2 giờ sáng. Tiếng gõ cửa lại lớn hơn. Kiên nhõm người dậy, leo xuống giường. Anh vớ cái kính trên bàn đeo vào, rồi đưa tay mở cửa. Ai đó? Anh Kiên à, anh Kiên, có chuyện rồi. Một giọng nói hớt hải vang lên. Kiên nhận ra đây là cậu thanh niên lễ tân trực ca đêm của homestay. Anh nhíu mày hỏi lại. Phước hả? Có chuyện gì mà mày hớt hải vậy em? Có khách đòi trả phòng đó anh. Nhưng mà mấy người khách này lạ lắm. Họ không chỉ trả phòng bình thường mà còn nói... Phước nói đến đây thì ngập ngừng. Kiên tò mò hỏi dùng. Sao? Người ta nói cái gì? Dạ họ nói homestay của mình có ma đó. Họ muốn trả phòng, còn đòi lại tiền nữa. Cái gì? Làm gì có ma cỏ gì đây? Lại còn đòi tiền nữa. Cái đám này chắc là bọn gây sự định ăn quỵt đó. Vậy chúng nó đâu? Dạ họ đang dưới sảnh á. Họ đòi gặp người quản lý, cho nên em lên tìm anh nè. Được rồi, để đó đi, anh giải quyết cho. Kiên vào phòng, mặc lại chiếc áo thun của mình, rồi mở cửa bước thẳng về phía sảnh chờ. Đến nơi thì anh trông thấy ở đó đang có một cặp nam nữ còn khá trẻ đang đứng đợi. Kế bên họ có 2 cái vali to tướng. Trông thấy Kiên, người đàn ông kia vội hỏi ngay. Anh là quản lý ở đây hả? Kiên nhìn 2 người một lượt rồi đáp. Tôi là chủ ở đây, anh có việc gì cần trao đổi sao? Người đàn ông kia nói ngay. Tôi muốn trả phòng, lấy lại tiền phòng đã đưa cho 3 ngày. Anh có thể cho tôi biết lý do được không? Kiên tuy có chút khó chịu nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ hòa nhã hết mức có thể. Và rồi người đàn ông kia bắt đầu kể. 2 chúng tôi là vợ chồng mới cưới. Chuyến đi lần này cũng là kỳ trăng mật của cả 2. Phòng ở homestay này được đặt hơn 1 tuần trước. Đêm nay là đêm đầu tiên chúng tôi nhận phòng mới có được mấy giờ đồng hồ thôi. Ban đầu tôi và vợ rất là ân ý với nội thất và chất lượng của phòng. Nhưng mà khi vừa đặt chân vào, vợ tôi nói là cô ấy có cảm thấy có cái điều gì đó nó hơi ngộp thở và khó chịu. Tôi thì chỉ nghĩ do cô ấy không có quen. Sau đó cả 2 chúng tôi mới ra ngoài đi dạo và trải nghiệm thành phố về đêm. Đến khi trở về, vợ tôi vào nhà tắm để rửa mặt thì cô ấy mới hét toáng lên, bảo rằng trong gương có một người mặc đồ trắng, người đầy máu, nhìn chằm chằm vào cô ấy. Tôi không tin, vì chạy vào thì bên trong làm gì có ai đâu. Khi 2 vợ chồng mới ra tới phía giường ngủ thì đèn ở trong phòng đột nhiên chớp tắt liên tục. Kèm theo đó là một cái bóng người ở trong góc, y hệt như miêu tả của vợ chồng tôi ban nãy. Tôi rất thông cảm cho homestay của anh, nhưng mà có ma như thế này thì làm sao mà ở được. Kiên nghe đến đây thì hết sức ngỡ ngàng, và tất nhiên là không hề tin chuyện này là có thật. Anh hỏi lại một lần nữa. Anh có chắc là mình không nhìn nhầm không? Anh nghĩ tôi kiếm chuyện hả? Thái độ của người đàn ông kia bắt đầu gay gắt. Kiên lắc đầu, xua tay giải thích. Không phải, anh đừng có hiểu lầm ý của tôi. Tôi không hề có ý đó đâu. Chỉ là tôi sợ anh nhìn nhầm rồi có nhận định sai về homestay của chúng tôi á. Tuy nơi đây chỉ mới đưa vào hoạt động, nhưng 2 người cũng đâu có phải là khách hàng đầu tiên. Tôi chỉ sợ 2 người mệt mỏi rồi không hợp khí hậu ở đây, cho nên mới sinh ra ảo giác thôi đó mà. Người đàn ông kia lắc đầu ngoầy ngoậy rồi khẳng định. Không thể, không thể nhìn nhầm được. Tôi thề với anh, chúng tôi không nhìn nhầm. Việc phải bỏ đi ở thời điểm như thế này, anh nghĩ là chúng tôi muốn làm sao? Nhiều khi bây giờ không tìm được phòng là chúng tôi phải ở ngoài đường đó. Nhưng mà ít ra còn hơn là phải ở cùng với ma. Kiên nhíu mày lại, ngẫm nghĩ một lúc. Sau khi đối chiếu với sổ sách thì đúng là 2 người này chỉ mới nhận phòng lúc chiều tối. Giả lại cũng thanh toán trước tiền phòng rồi, cho nên việc quỵt tiền như suy nghĩ của Kiên lúc trước là không thể. Và rồi anh đành thở dài một hơi. Anh nói. Thôi được rồi, Nếu như thế thì tôi tôn trọng quyết định của anh. Phước à, em hoàn tiền phòng lại cho khách đi em. Phước nhanh nhậu đáp. Dạ vâng. Mời anh chạy ra quầy đi, em sẽ gửi tiền lại. Thế là sau khi nhận lại được số tiền phòng của mình, hai vợ chồng kia vội vã rời khỏi sảnh, thậm chí không một cái ngoảnh đầu lại nhìn. Đợi cho họ đi khỏi, Kiên mới thở dài rồi lắc đầu ngao ngán. Đúng là đủ thứ chuyện mà. Mà với chẳng quỷ, nghĩ mình là con nít hay sao? Nếu không ưng ý về phòng ốc hoặc tìm được chỗ rẻ hơn thì cứ nói thẳng đi, việc gì phải làm thái độ như thế này. Thôi bỏ đi, về ngủ thôi. Nhưng khi Kiên vừa định quay về phòng của mình thì Phước gọi với theo. Anh Kiên, anh Kiên. Phước vẫn giữ vẻ mặt lo lắng của mình như lúc nãy. Cậu đưa mắt ngó nghiêng xung quanh một vòng rồi thì thầm. Anh Kiên à, có chuyện này em muốn nói. Chuyện về ma quỷ ở trong homestay của mình đó anh. Đây không phải là những vị khách đầu tiên phản ánh đâu. Cái gì? Kiên thốt lên, cặp mắt anh nhướng lên một cách bất ngờ rồi hoang mang hỏi lại. Em nói làm sao? Chuyện này không có đùa được đâu nha. Em biết mà, chuyện bắt đầu từ những ngày homestay mình mới mở á. Vào một đêm khi cô lao công đang quét dọn một lượt ở những căn phòng trống, thì đến một căn phòng trong góc ở tầng 2, cô bước vào thì phát hiện ra đèn ở trong phòng bật hoài không có lên. Nghĩ rằng hệ thống điện gặp vấn đề, cho nên cô bấm vào cái điện thoại bàn ở trong phòng gọi cho Lễ Tân lên báo cáo để em gọi thợ đến sửa. Vừa mới gác cái điện thoại xuống thì đột nhiên cô lao công kia nghe thấy có tiếng động phát ra từ nhà vệ sinh. Cái âm thanh này nghe như là tiếng nước chảy. Cô ấy tưởng trong phòng có người, nhưng mà cô nhớ lại là cánh cửa phòng lúc nãy được khóa từ bên ngoài cơ mà. Chính tay cô là người mở nó ra. Vậy thì làm sao ở bên trong lại có người được? Nếu có thì với tình trạng cúp điện như vậy, người đó cũng đâu có thể im lặng. Rồi cái cô mới nghĩ đến một cái trường hợp nó khả thi hơn. Đó chính là van nước ở trong đó nó bị hở, cho nên tiếng nước nó mới chảy ra. Sợ nước ngập, cho nên cô lau công lấy điện thoại ra, bật đèn flash lên, lọ mọ bước vô để kiểm tra như thế nào. Khi cánh cửa phòng vệ sinh được mở ra thì cô bất ngờ lắm, khi mà không thấy cái vòi nước nào nó bị rò rỉ ra cả. Tất cả đều được đóng kín, và thậm chí không có một dấu vết nước rỉ ra luôn. Lúc đó cô lâu công nghĩ mình nghe nhầm, cho nên lắc đầu định quay ra. Nhưng khi vừa đi được hơn hai bước chân thì cái tiếng nước chảy nó lại vang lên. Cô giật mình quay lại thì trời ơi, ngay sau lưng cô là một cái bóng người mặc đồ trắng toát. Gương mặt của người đó bị chính cái mái tóc dài che phủ hết. Và cái tiếng nước chảy kia không phải từ cái vòi nước nào hết cả, mà đó xuất phát từ những giọt máu từ trên người của người đó nhiễu xuống đất. Một giọng cười the thé vang lên. Vậy là trong cơn sợ hãi, cô chỉ biết hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Cho đến khi người thợ điện chạy lên thì mới phát hiện ra cái cô lao công này nè đang nằm sóng xoài ở dưới mặt đất. Lay mãi hơn nửa giờ đồng hồ sau cổ mới tỉnh. Rồi cô bắt đầu kể về những chuyện trước khi mà mình ngất đi trong nhà vệ sinh. Nghe xong thì mọi người hoang mang lắm. Và kể từ hôm ấy trở đi, cô nghỉ việc luôn. Nhưng đó không phải là người duy nhất gặp ma trong homestay này đâu anh. Nói đến đây, Phước nuốt khan như để lấy dũng khí, rồi tiếp tục kể. Người thứ hai là chú bảo vệ ngoài cổng. Hôm ấy sau khi đã hết khách rồi, chú khép hờ cổng lại rồi đi kiểm tra một vòng. Và rồi khi đi đến mấy cái chậu cây cảnh ở gần hồ bơi thì chú nghe những tiếng động lạ phát ra liên tục. Ban đầu nghĩ là khách đang sinh hoạt, nhưng mà do trời đã quá khuya, chú bảo vệ suy nghĩ đến khả năng là có kẻ gian đột nhập. Thế là chú dội bước tới gần hơn, vừa chiếu cái đèn pin trên tay mình, chú hỏi là ai đó. Qua ánh đèn pin, chú mới trông thấy một bóng người đang đứng bên cạnh hồ bơi, quay lưng lại về phía của mình. Chú hỏi lại một lần nữa, nhưng mà đối phương không những không quay lại mà còn biến mất trong nháy mắt. Đúng là biến mất luôn, bởi không hề chứng kiến bất kỳ sự cử động nào cả. biết mình đã gặp phải thứ không nên thấy. Chú bảo vệ không nói không rằng, vội vã chạy về chỗ trực ở phía cổng của mình. Và cũng như cô lao công kia, ngày hôm sau chú ta xin nghỉ luôn, buộc phía công ty bảo vệ phải cử người khác đến làm đó. Nghe Phước kể xong, Kiên như không tin vào tai mình. Bởi trong suốt một tháng qua, anh đâu có nghe Tòng kể gì đâu. Kiên dò hỏi, thế anh Tòng có biết chuyện này không? Cả cái Huệ nữa. Dạ, anh Tòng là người biết đầu tiên đó. Còn Huệ thì hình như cũng được anh ấy kể lại. Em tưởng hai người ấy có nói lại với anh rồi chứ. Kiên lắc đầu, anh thầm nghĩ, Huệ cũng biết chuyện này hả? Thế nhưng cô ấy có nói gì với mình đâu. Ủa, cả Tòng nữa. Thôi được rồi, để ngày mai Huệ đi làm, mình sẽ hỏi cho ra lẽ chuyện này mới được. Nghĩ xong, Kiên mới quay sang dặn dò Phước giữ kín chuyện, rồi quay trở về phòng. Vào đến nơi, anh mệt mỏi nằm vật ra giường. Giờ thì những chuyện mà Phước vừa kể cứ lẩn vẩn trong đầu của anh không ngớt. Đường đường là chủ mà chuyện như thế diễn ra, anh lại không hề được biết gì cả. Thật không ổn một chút nào. Nếu đây là ban ngày thì có lẽ Kiên sẽ gọi ngay cho Tòng và Huệ để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Kiên cứ ôm cơn thắc mắc và khó chịu ấy trong người, cho đến tận cả tiếng đồng hồ sau mới chợp mắt được. Sáng hôm sau, Kiên thức dậy khá trễ. Và ngay khi tỉnh dậy, việc đầu tiên mà Kiên làm đó chính là lấy điện thoại gọi cho Tòng. Có cái gì đâu, ông đừng có quan tâm quá. Tôi thấy cái chuyện này là do mấy người kia yếu bóng vía rồi đồn thổi lên thôi. Chứ làm gì có ma quỷ gì. Ngay cả ông anh chủ nhà cũng bảo, ông ấy ở đây mấy chục năm, có thấy còn ma não đâu. Sau cuộc gọi không giải quyết được vấn đề gì, Kiên lại ra ngoài tìm Huệ. Vẫn với nụ cười tươi rói nở trên môi, cô đưa mắt nhìn Kiên rồi hỏi, dạ thưa anh, có chuyện gì thế? Sao em giấu anh chuyện lớn như vậy? Nghe Kiên hỏi, Huệ cũng có chút hoang mang, nhưng rồi cô điềm tĩnh nói, có chuyện gì vậy anh? Ủa anh nói vậy là sao? Kiên không ngần ngại kể lại những gì mà anh nghe được từ Phước vào đêm qua. Nghe xong thì Huệ chỉ cúi mặt xuống, buông một hơi thở dài. Cô nói, Em nghĩ chuyện này nó không đáng phải nói cho anh biết. Với lại anh Tòng bảo là sợ anh lo, nên em mới... Anh cũng là chủ mà em, sao em chỉ nghe lời thằng Tòng không vậy? Em xin lỗi, nhưng mà không phải hoàn toàn do em không tôn trọng anh đâu. Bởi vì em đã thử tới mấy căn phòng ấy để kiểm tra rồi, thậm chí có đêm em nán lại thật khuya nữa, nhưng mà không có thấy hồn ma nào hết đó. Nên nghĩ chuyện này là do có khi chỉ là tin đồn thất thiệt thôi. Kiên thở dài một hơi, anh kể lại chuyện cặp vợ chồng đòi trả phòng đêm qua cho Huệ nghe. Cô liền giật mình, sao? Có chuyện đó luôn á hả? Trước giờ em chỉ nghe nhân viên họ phản ánh thôi hả? Còn khách hàng thì đây là lần đầu tiên đó. Vậy có khi nào là có thật không anh? Chưa chắc. Đêm qua anh nghĩ nhiều lắm. Anh thấy có khi kẻ nào đó muốn phá hoại mình, nên mới cho người cố tình tung tin đồn như vậy. Nhiều khi chính bà lao công, ông chú bảo vệ và cặp vợ chồng kia đều là diễn viên cả đó. Anh nói á, em mới tỉnh ra đó. Người ta bảo thương trường như chiến trường mà. Giả lại homestay của mình kinh doanh tốt vậy, khó tránh khỏi những người ghen ăn tức ở anh ha. Kiên gật gù và suy luận của anh dường như được củng cố hơn. Bởi ngay chiều hôm ấy, một đoạn video được lan truyền trên mạng một cách chóng mặt. Và nhân vật chính trong đoạn video ấy chính là cặp vợ chồng đêm qua. Họ đang thuật lại trải nghiệm gặp ma của mình, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Xem xong đoạn video, Kiên tức giận lắm. Cả Tòng cũng chạy sang họp bàn gấp về cách đối phó. Và rồi với sự quen biết của mình, Tòng nhờ người liên hệ với cặp vợ chồng kia, bảo họ xóa video. Và tất nhiên là cũng mất thêm một khoản kha khá để bịt miệng. Những ngày tiếp theo, Kiên không nghe thấy bất kỳ phản hồi nào về chuyện ma quỷ nữa. Những tưởng đâu mọi chuyện đã được giải quyết thì tai họa bất ngờ ập tới. Tiếng chuông điện thoại reo vang. Kiên đang ngồi nhâm nhi cốc bia cùng Tòng ở trong một cái quán nhậu gần trung tâm. Có chút nhíu mày nhận ra khi người gọi là Huệ. Kiên lẩm nhẩm, ủa con bé gọi cái gì thế nhỉ? Kiên vội đưa tay bắt máy, và anh chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng nói có phần gấp gáp của Huệ ở đầu dây bên kia. Anh Kiên ơi, có chuyện rồi, anh về nhanh đi. Có chuyện rồi, anh gọi giúp em anh Tòng nữa. Em gọi nãy giờ mà điện thoại anh ấy thuê bao. Nói xong thì Huệ cúp máy ngay. Kiên ngước lên nhìn Tòng. Ủa, điện thoại ông cúp nguồn hả? Ừ, tôi khóa máy đó, vì sợ vợ con nó gọi nhiều, trách việc. Lâu lâu mới đi nhậu được một hôm. Ủa mà có chuyện gì thế? Con bé Huệ nó vừa gọi nè, nó bảo ở hôm tây có chuyện. Nghe giọng nó thì có vẻ gấp gáp lắm đó. Thôi, mình về đó coi sao đi. Thế là Kiên nhanh chóng tính tiền rồi cùng Tòng trở về homestay. Đến nơi, anh trông thấy Phước đang đứng trước cổng đợi sẵn. Trông cậu ta cũng hốt hoảng lắm. Anh Kiên, anh Tòng, hai anh đi mau đi theo em đi. Phòng 201 có chuyện rồi. Theo chân Phước, cả hai cuối cùng cũng có mặt tại phòng 201. Và Kiên thấy Huệ đã có mặt sẵn ở đó. Chuyện gì vậy Huệ? Nghe tiếng của Kiên, mọi người đồng loạt quay ra nhìn. Kiên nhận ra ngoài Huệ thì còn có một người bảo vệ. Tất cả đang quay quanh chiếc giường trong phòng. Trên giường là một người đàn ông trung niên. Ông ta đang nằm ngửa ra, tay chân duỗi thẳng đờ, hai mắt trợn trừng rồi nhìn trân trối lên trên trần nhà. Chưa hết, miệng ông há to rồi phát ra những âm thanh ú ớ gì đó nghe không rõ. Kế bên người đàn ông là một người phụ nữ, có lẽ hai người là vợ chồng. Bà ta đang lấy tay lay lay người đàn ông kia dậy. Chuyện gì thế? Kiên lặp lại câu hỏi của mình. Huệ lúc này mới từ từ tiến lại rồi thì thầm vào tai anh. Anh ơi, họ bảo là họ gặp ma đó. Cái gì? Lại là ma hả? Kiên thốt lên kinh ngạc, mắt vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Nói cái gì thế hả? Đã gọi cấp cứu chưa? Phước nhanh nhậu đáp. Dạ rồi, em gọi rồi, nhưng mà sao lâu quá họ chưa tới nữa. Người khách nữ kia lúc này mới đứng dậy, quay ra nhìn Kiên rồi bắt đầu nói. Cậu là chủ của cái homestay này à? Dạ, là chúng tôi. Kiên nhìn sang luôn phía Tòng, nghĩ rằng bà sẽ có thái độ gay gắt. Nhưng không, bà ta chỉ bước tới rồi nói với một giọng hết sức nhỏ nhẹ. Vừa rồi chồng tôi bị vong ở đây nhập. Ông ấy vốn là người hay nhạy cảm với thế giới tâm linh. Cậu nên xem lại rồi lo cúng kiến đi, chứ để lâu ảnh hưởng tới người khác thì tội lắm. Nói rồi bà quay sang chỗ chồng mình, xoa xoa hai bên thái dương, rồi bà nói tiếp. Cũng may tôi có mang theo sợi dây chuyền hình mặt Phật, chứ không thì chẳng biết có chuyện gì kinh khủng nào xảy ra nữa đâu. Đúng lúc này, xe cấp cứu cũng đến nơi. Hai vợ chồng người khách được Phước và người bảo vệ đưa ra xe rồi đi mất. Trong căn phòng 201 bây giờ chỉ còn lại Kiên, Tòng và Huệ mà thôi. Kiên ngồi xuống chiếc ghế gần đó, rồi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Nó vẫn thế, vẫn sang trọng, sạch sẽ và thơm tho. Thế này thì làm sao tin là trong căn phòng này lại có ma quỷ cơ chứ? Tòng và Huệ cũng im lặng không nói gì. Bầu không khí nặng nề ấy được duy trì đến hơn 10 phút đồng hồ, thì Kiên lên tiếng. Huệ à, em thấy sao? Nghe Kiên hỏi, Huệ có phần hơi ngơ ngác. Dạ, anh nói gì ạ? Về chuyện mà người đàn bà kia nói lúc nãy đó, em thấy làm sao? Em là người có mặt trước bọn anh mà. Huệ thở dài một hơi rồi lắc đầu hoang mang nói. Em cũng không biết nữa. Thú thật với anh á, từ trước đến giờ em chưa bao giờ nhìn thấy ma quỷ gì cả, và cũng không tin là nó có thật. Nhưng thời gian vừa rồi có nhiều chuyện thật đó, và em không nghĩ đấy là ngẫu nhiên. Tòng tỏ vẻ bực tức chen vào. Thôi đi, tôi dám chắc có kẻ nào đó cố tình tung tin như vậy để phá chuyện kinh doanh của chúng ta đó. Để ngày mai tôi cho người điều tra là biết ngay thôi mà. Nghe Tòng nói vậy thì mọi người cũng im lặng. Lát sau, Kiên bảo Huệ đóng cửa căn phòng 201 này lại, tạm thời không cho khách thuê. Những tưởng đâu sự việc đã được giải quyết, nhưng không, rắc rối tiếp tục đến từ truyền thông. Và lần này còn nghiêm trọng hơn nữa. Ngay sáng hôm sau, những trang báo mạng đồng loạt đưa tin về căn homestay bị ma ám của Kiên và Tòng. Thậm chí còn có hình ảnh chụp lại cảnh chiếc xe cứu thương đưa hai vợ chồng vị khách đêm qua đi cấp cứu nữa. Sức mạnh của xã hội thật kinh khủng. Những vị khách đang ở cũng như những người đã đặt phòng từ trước đều tìm cách hủy hoặc trả phòng rồi dọn đi hết. Một tuần lễ trôi qua, cái tòa homestay to lớn và sang trọng của Kiên không còn một người khách nào ở. Bất lực trước dư luận và những thứ khác tác động, Kiên stress nặng lắm. Nhưng điều khiến cho Kiên bực tức nhất, đó chính là anh không hề trông thấy một hồn ma nào trong homestay. Thậm chí, Kiên đã ghé qua hết tất cả những địa điểm, những căn phòng từng có tin đồn có người thấy ma. Anh còn bạo gan hơn khi quyết định ngủ lại đó nữa. Nhưng cho dù làm gì thì Kiên vẫn không tài nào thấy được bất cứ thứ gì cả. Anh rất muốn thử xem liệu ma có thật trên đời này hay không, và cũng như nó đáng sợ tới mức nào. Làm sao một cái vong hồn của người chết lại có thể hủy hoại cả công sức và tiền của mình gây dựng nên? Không thể được. Sáng nay, Kiên thức dậy trong chính căn phòng 201, nơi mà lần trước hai vợ chồng bị ma nhập. Anh mở mắt ra, nhìn xung quanh. Đêm qua, Kiên đã có một giấc ngủ khá ngon. Mọi thứ đều hoàn toàn bình thường. Nhưng điều ấy lại làm cho anh thấy thất vọng. Tin đồn về cái homestay này có ma ngày càng nhiều. Kiên cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình vậy. Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Kiên nói vọng ra. Cửa không khóa, vào đi. Từ bên ngoài, Huệ bước vào. Kiên vốn không lạ gì sự xuất hiện của cô. Bởi từ khi Kiên quyết định ngủ lại, ở những nơi được đồn có ma thì cứ đều đặn, sáng nào Huệ cũng xuất hiện để xem thử anh có bị gì không. Cũng chính vì thế, Kiên càng thấy cảm mến cô hơn. Huệ vẫn như mọi hôm, cô đưa ánh mắt nhìn một lượt. Kiên lắc đầu nói ngay. Không có cái gì đâu, đừng có sợ. Huệ hiểu ý, cô tiến tới thì thầm. Thôi, anh rửa mặt rồi xuống dưới sảnh đi. Em có mua đồ ăn sáng rồi đó. Em đi làm tiếp nha. Nói rồi, Huệ quay bước ra ngoài. Kiên cũng thừa hiểu, Huệ nói thế cho có lệ thôi. Chứ làm gì có vị khách nào ghé đến đây để cho cô làm việc. Đến trưa, Tòng cũng có mặt để cùng Kiên tìm cách giật dậy cái homestay của hai người. Nhưng cũng gần như vô ích. Bởi cho dù tận dụng hết mọi mối quan hệ từ phía các công ty du lịch của mình, Tòng vẫn không thể nào kéo được khách về. Tối hôm đó, Tòng rủ Kiên đi nhậu để giải sầu. Cả hai uống tới tận khuya mới mò về. Đêm nay, Tòng cũng ở lại homestay luôn, vì đang có hơi men, sợ vợ con lại nói ra nói vào. Đến nơi, Tòng đưa tay vẫy vẫy rồi nói. Phước, đưa chìa khóa phòng 201 cho anh. Phước ngơ ngác nói. Anh muốn ngủ lại đó hả? Thằng Kiên nó ngủ được thì anh cũng ngủ được. Với lại anh muốn xem thử còn mà ở đó nó đáng sợ tới đâu. Kiên lè nhè nói theo. Cho tao đi cùng với coi. Thôi thôi, mày ở phòng dưới này ngủ đi. Mày say đi còn không nổi. Tao chiều mà lên lầu mệt lắm mày ơi. Phước, bọn anh đưa nó về phòng đi em. Với chiếc chìa khóa phòng 201 trên tay, Tổng đi thẳng một mạch lên cầu thang. Cánh cửa phòng hé mở. Với cơn say bí tỉ, Tổng cũng chỉ biết ngã người nằm vật trên chiếc giường rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm thì anh tỉnh dậy bởi cơn khát khô cổ họng. Lúc này đèn đốm vẫn bật sáng trưng. Tổng đưa tay lên nhìn đồng hồ. 3 giờ. Cơn khát mỗi lúc một mãnh liệt làm cho Tổng phải ngồi dậy. Anh bước tới cái tủ lạnh mini trong phòng, mở ra rồi vớ lấy một chai nước lọc mát lạnh. Tổng tu một hơi cạn sạch. Cảm giác sảng khoái đến từ chai nước mát kia làm cho anh tỉnh táo hẳn. Thế rồi, có vào thì ắt phải có ra. Tổng lọ mọ hướng về phía nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Căn phòng 201 này là phòng giảng VIP. Ngoài cái ban công lớn ra thì nhà vệ sinh cũng khá rộng. Ánh đèn vàng làm cho hai mắt Tổng dịu đi hẳn. Anh tiến tới cái bồn cầu, kéo khóa quần ra. Tiếng nước chảy róc rách bắt đầu vang lên. Khi đi gần xong thì Tổng đột nhiên nghe thấy tiếng nước được xả ra. Nhưng anh đã đi xong đâu, cũng không hề nhấn công tắc xả nước. Vậy thì cái tiếng động ấy từ đâu ra? Và cũng không mất quá nhiều thời gian để Tổng có thể xác định được nơi phát ra tiếng xả nước kia. Đó là từ cái bồn tắm trong góc. Theo phản xạ, Tổng đưa ánh nhìn quay sang vào nó. Và chỉ mất chưa đầy 2 giây, Tổng như khựng lại. Hai con mắt anh như dính chặt vào cái bồn tắm đó. Tổng trông thấy rất rõ ràng, ở ngay trong cái bồn tắm lúc này đang có một cái bóng người nằm. Có vẻ đây là người nữ, vì mái tóc dài xõa rũ xuống đất. Một tiếng cười the thé nghe nhức cả tai vang lên, làm cho Tổng nhăn mặt. Và rồi cái người kia từ từ nhổm dậy. Lúc này thì có thể nói Tổng đang chạm trán với một con ma được đồn đại trong căn homestay thời gian qua. Nó thậm chí còn ghê rợn hơn những gì mà anh tưởng tượng. Tổng chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã xuống ngất liệm đi. Tổng từ từ mở mắt. Phải mất gần 5 phút anh mới nhận ra rằng mình đang nằm trong phòng điều trị của bệnh viện. Xung quanh những bệnh nhân khác đang nằm, ngồi trên giường và ở bên cạnh anh không ai khác chính là Kiên. Tổng ho lên mấy tiếng, ngay lập tức Kiên cũng giật mình quay sang. Trông thấy Tổng, gương mặt Kiên mừng rỡ, anh vội nói ngay. Ông tỉnh rồi hả? Thấy trong người sao rồi? Có đau đâu không? Tổng ngơ ngác ấp úng. Tại sao tôi lại ở đây? Ông không nhớ gì sao? Mới sáng nay nè, con bé Huệ nó vô phòng 201 để kiểm tra, gọi cửa mãi mà không có thấy ông trả lời. Thế là nó dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa. Rồi nó phát hiện ông nằm ở dưới đất dưới sàn nhà vệ sinh, mình mấy lạnh buốt à. Cũng may mà đưa ông vào bệnh viện kịp thời. Người ta chẩn đoán bảo ông suýt nữa là bị đột quỵ đó. Ai báo nhậu say rồi về đi tắm như vậy nữa. Thế nhưng khi Kiên vừa nói xong thì Tổng lắc đầu xua tay. Bởi anh đâu có tắm và cũng không ngất đi vì đột quỵ. Tôi thấy ma đó ông à. Câu nói của Tổng vừa dứt thì Kiên gần như không tài nào tin vào tai mình. Anh trợn tròn mắt rồi hỏi lại. Cái gì? Ông nói làm sao? Thật chứ? Ừ, thật. Tổng kể lại những gì mà anh đã thấy được trong nhà vệ sinh đêm qua cho Kiên nghe. Tất nhiên là Kiên rất ngỡ ngàng. Anh lắc đầu phản bác ngay. Trời ơi, không có thể nào đâu. Tôi ngủ ở cái phòng đó mấy đêm liền, có gặp cái thứ gì đâu. Hay là do ông say rồi gặp ảo giác? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng lúc đó thực sự là tôi đã tỉnh rồi. Kiên thường người ra hoang mang. Thế thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Tổng thở dài, lắc đầu đầy ngán ngẩm. Xin lỗi đã kéo ông vào cái chuyện này. Thôi, có gì mà lỗi với chả phải. Chúng ta đang cùng một chiếc thuyền đó mà. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy, thì việc duy trì homestay không phải là cách. Hay là... Hiểu được ý trong câu nói của Tòng, Kiên lập tức phản đối. Không được, không được. Ông thừa biết chúng ta đặt nhiều tâm huyết vào trong đó như thế nào mà. Với lại giờ nó nổi tiếng vậy, rao bán chắc gì đó có người mua. Nhiều khi còn bị ép giá cho lỗ nữa đó. Nhưng mà cứ như thế này, tôi sợ chúng ta sẽ phá sản đó. Ông nghĩ chúng ta sẽ trụ được bao lâu? Tôi... Ê... Kiên bất lực chẳng kém. Anh nói lãng đi, rồi tìm cớ đứng dậy, quay lưng bỏ ra ngoài. Giữa trưa, Kiên về lại homestay với một túi đồ lỉnh kỉnh. Bên trong là bó nhang, trái cây và máy sắp tiền âm phủ. Nhìn thấy chúng, Huệ nhíu mày tò mò. Ủa anh Kiên, anh mua mấy thứ này làm gì vậy? Anh muốn cúng. Sao? Cúng hả? Anh định... Ừ, em lấy hộ anh cái đĩa rồi mang lên phòng 201 nghe. Lát sau, Huệ mang đĩa lên thì đã thấy Kiên ở trong phòng. Anh kê cái bàn trong góc ra, bày biện trái cây, tiền âm phủ. Xong xuôi, Kiên thắp nhang, lầm rầm khấn vái. Xin thưa các vị quốc mài quốc mặt, tôi mua lại căn nhà này là để làm ăn kinh doanh. Nếu như có lỡ sơ suất mạo phạm các vị thì cho tôi xin lỗi. Căn phòng này tôi sẽ không cho thuê, coi như tôi để cho các vị tá túc. Còn nếu các vị muốn tôi cúng kiến cái gì thì cứ báo mộng đi, tôi sẽ đáp ứng. Khấn xong, Kiên cắm nén nhang lên cái nải chuối trên bàn. Thật ra cái ý tưởng cúng kiến này chỉ mới xuất hiện trên đường về thôi. Từ bé đến giờ, Kiên vốn không hề tin vào chuyện ma quỷ. Bố mẹ ở nhà cũng không theo đạo, nên chỉ có thờ cúng ông bà tổ tiên. Anh mở điện thoại ra, tìm cách để cúng vong hồn, thì được người ta chỉ cho bài khấn cũng như việc chuẩn bị này. Đợi mấy nén nhang tàn, Kiên và Huệ cùng nhau dọn dẹp mọi thứ rồi khóa cửa phòng lại. Đêm xuống, bầu không khí càng trở nên âm u, hiu quạnh. Kiên nằm trong căn phòng ở dưới tầng trệt. Do không có khách nên thằng Phước và nhóm bảo vệ đã được cho nghỉ, không cần tới trực đêm làm gì. Thời gian cứ thế trôi đi. Tới lúc Kiên nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì nó đã chỉ sang 2 giờ sáng rồi. Thấy cố gắng cũng không ngủ được, anh quyết định đi ra ngoài, dạo vài vòng cho khuây khỏa, hít thở chút không khí. Đứng giữa khoảng sân, Kiên thở dài thường thượt. Chỉ mới chừng nửa tháng trước thôi, mọi căn phòng ở đây đều được lấp đầy những bài đánh giá, nhận xét đầy tích cực về dịch vụ. Nhưng đến hiện tại, chúng chỉ còn là ký ức. Rút một điếu thuốc ra, Kiên châm lên rồi rít một hơi thật sâu. Trong đầu anh bây giờ bắt đầu xuất hiện cái diễn cảnh sẽ phải đóng cửa và rao bán cái homestay. Tiếp đến là trở lại Sài Gòn tìm hướng kinh doanh khác, hoặc chí ít là tìm kiếm lại một công việc văn phòng nhàm chán. Đang dẫn giờ với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu thì bất chợt ánh mắt của Kiên nhận ra hình như ô cửa sổ trong một căn phòng trên tầng 2 đang được bật mở. Kiên nhíu mày thầm nghĩ, ủa, lúc chiều Huệ quên tắt đèn hay sao ta? Phòng này hình như là... Có chút khựng lại, bởi dựa theo vị trí cánh cửa sổ thì đây chính là căn phòng 201. Nhưng rồi anh cũng quyết định sẽ lên đó, tắt cái bóng đèn kia để tiết kiệm điện. Lên đến nơi, Kiên tra cái chìa khóa vào ổ. Âm thanh từ cánh cửa vang lên. Kiên không bước vội mà quét mắt nhìn một lượt. Căn phòng lúc này vẫn y hệt như lúc chiều. Kiên thở hắt ra một hơi, lọ mọ bước tới chỗ công tắc điện. Nhưng chỉ được mấy bước thì bất ngờ ánh đèn vụt tắt, còn cánh cửa cũng đóng sầm lại gần như cùng một lúc. Kiên giật bắn mình, còn đang hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo thì một âm thanh kèn kẹt vang lên bên tai. Kiên quay người hướng về phía cái âm thanh đang phát ra kia, thì nhận thấy có bóng người đang đứng ngay phía nhà vệ sinh. Anh chỉ lờ mờ trông thấy vậy thôi, chứ không đủ ánh sáng để nhìn rõ mặt mũi của người đó. Ai? Ai đó? Đáp lại anh là những tiếng khóc rấm rứt. Nó âm vang như thể vọng lên từ một cõi xa xăm nào vậy. Ai? Ai đó? Kiên lặp lại câu hỏi của mình. Tiếng khóc cũng dứt. Thay vào đó là một giọng nói khò khè. Thằng Mạnh đâu? Thằng Mạnh đâu rồi? Thằng Mạnh đâu? Mạnh nào? Thằng Mạnh đâu rồi? Nói nó, trả mạng lại cho tao. Trả mạng lại cho tao. Câu nói này vừa dứt thì cái bóng đèn trong phòng liên tục chớp tắt. Nhờ ánh sáng từ đó, Kiên cũng thấy được người đang nói chuyện với mình trông ra sao. Nhưng gọi là người thì cũng không hẳn, bởi đây là một cái bóng trắng không có chân. Mái tóc dài xõa kín hết cả khuôn mặt. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời Kiên chứng kiến mà mọi người kinh sợ trong căn phòng 201. Âm lượng của giọng nói kia được đẩy lên cao, gần như là gào thét. Cái bóng đèn trong phòng cũng không chịu nổi áp lực, vỡ tan tành. Kiên ngã khuỵu xuống đất, ú ớ mấy tiếng rồi cứ thế ngất lịm đi. Đến gần sáng, Kiên bừng tỉnh. Anh vẫn nằm trên sàn nhà. Xung quanh là một đống hỗn độn của bàn ghế, ga trải giường, mền gối. Mọi thứ cứ như vừa mới trải qua một trận hỗn chiến. Chưa dừng lại ở đó, Kiên lờ mờ nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngất, rồi lẩm nhẩm. Cái hồn ma kia rốt cuộc đang nói cái gì vậy chứ? Thằng Mạnh nào? Đúng lúc này, một suy nghĩ bất chợt lóe lên, khiến hai mắt Kiên mở to. Hay là ông ta? Kiên nghĩ ngay tới ông Mạnh, chủ cũ của toàn bộ mảnh đất này. Nhưng so về độ tuổi thì sao cái vong hồn kia lại xưng hô với ông ta bằng thằng? Càng nghĩ, Kiên càng hoang mang. Đợi cho trời sáng hơn một chút, anh gọi ngay cho Tòng, lúc này vẫn còn ở bệnh viện. Ê Tòng, ông còn liên lạc với ông Mạnh chủ nhà không? Không, liên lạc làm gì? Hôm trước có gọi để hỏi về chuyện ma cỏ trong nhà thôi. Mà ông nói chuyện quề vốn quá cho nên thôi, tôi không có gọi nữa. Ủa mà có chuyện gì vậy? Cái này để tôi kể cho ông nghe sau đi. Giờ ông cho tôi số điện thoại của ông Mạnh đi, có việc cần gấp. Cuộc gọi kết thúc chừng hơn 20 phút thì Kiên nhận được tin nhắn của Tòng với nội dung là dãy số điện thoại của ông Mạnh. Không chút chần chừ, anh ấn gọi ngay. Phải mất một lúc, đầu dây bên kia mới có người nhấc máy. Sau khi hỏi thăm, Kiên chào thẳng vấn đề. Dạ, không biết lần trước Tòng có nói qua với ông chưa? Chuyện căn nhà này có ma đó. Cậu nghe đứa nào nó tung tin đồn thất thiệt phải không? Chứ ở đó làm gì có ma. Thôi, tôi bận chút chuyện, có gì nói sau nha. Cuộc gọi kết thúc, Kiên cảm giác ông Mạnh này đang có chuyện muốn giấu nên tiếp tục gọi lại. Nhưng lần này, một giọng thông báo vang lên cho anh biết thuê bao của ông đã không liên lạc được. Quái lạ chứ, sao lại không gọi được? Khoan đã. Kiên khựng lại, nhìn vào dãy số đang hiện trên màn hình, rồi lẩm nhẩm. Nếu như mà mình nhớ không có lầm thì ông Mạnh đang ở nước ngoài cơ mà. Sao cái đầu số này vẫn có ở Việt Nam vậy? Để cho chắc hơn, Kiên gọi điện cho Tòng để xác minh. Và Tòng thuật lại, sau khi làm hợp đồng mua bán nhà, anh có từng ngỏ ý mời ông đi ăn một bữa để cảm ơn vì căn nhà quá hời. Nhưng ông ta bảo đang ở sân bay, chuẩn bị cất cánh rồi. Nhận thấy có quá nhiều sự vô lý về người đàn ông này, Kiên quyết định sẽ tìm cách dò la tin tức của ông. Lần này thì ngoài anh ra, còn có sự giúp sức của Tòng và Huệ nữa. Ba người không công khai đăng tin tìm người. Thay vào đó, họ nhờ những mối quan hệ của mình. Và cuối cùng, sau hơn 3 ngày, Tòng đã thu thập được những thông tin đầu tiên. Ông Mạnh thật sự không có ra nước ngoài. Ông ta hiện đang cư ngụ tại một căn nhà ở Nha Trang. Sở dĩ Tòng có được thông tin này là bởi anh còn lưu tấm ảnh chụp chiếc xe hơi của ông Mạnh lúc ông còn ở trong căn biệt thự. Lần mò theo biển số xe, cộng thêm chút lót tay cho người bạn làm bên sở giao thông vận tải, Tòng được thông báo chiếc xe kia hiện đang lưu thông và đăng kiểm tại thành phố Nha Trang. Điều này càng làm dấy lên những nghi hoặc và sự liên quan của ông Mạnh tới vong hồn đang cư ngụ và quấy phá nơi đây. Để giải đáp toàn bộ những thắc mắc, Kiên và Tòng làm một chuyến đích thân xuống Nha Trang. Giữa trưa, hai người có mặt trước một căn chung cư. Tòng vừa ấn chuông cửa, vừa cất tiếng gọi. Ông Mạnh! Ông Mạnh! 5 phút, 10 phút trôi qua, vẫn không có phản hồi. Kiên mới chen vào, lật bài ngửa. Tôi biết ông có ở trong đó. Ông mở cửa đi. Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Căn biệt thự ông bán, nó có mà. Tại sao ông lại giấu? Rồi còn nói dối chuyện đi nước ngoài nữa. Kiên vừa nói dứt câu thì cuối cùng cánh cửa chung cư cũng được mở. Và tất nhiên, người đang đứng trước mặt họ chính là ông Mạnh. Ông trừng mắt rồi hất hàm. Tôi có đi nước ngoài hay không là chuyện cá nhân. Các cậu có cái quyền gì mà bắt bẻ? Không, đúng là chúng tôi không có quyền. Và chúng tôi tới đây cũng không phải trách móc gì ông cả. Chúng tôi chỉ muốn ông phối hợp giúp cho vong hồn kia thôi, không có phá phách công chuyện làm ăn nữa mà thôi. Tôi không có quan tâm. Nhà đó tôi đã bán rồi, giấy tờ đầy đủ. Giờ các cậu không kinh doanh được thì đó không phải là trách nhiệm của tôi. Nhưng chả có nhân nhị gì hết. Nếu như còn làm phiền, tôi sẽ gọi công an tới. Chứng kiến thái độ không hợp tác của đối phương, Kiên và Tòng đành thất thiểu rời đi. Trên đường về Đà Lạt, Tòng bức xúc chửi đổng. Mẹ nói chứ, cái thằng già chó đâm này sao lại ăn nói vô trách nhiệm như vậy? Cái này có khác gì một vụ lừa đảo đâu. Ê, thôi, cũng do mình á, mình ham rẻ, không có trách người ta được. Giờ chuyện cần làm là tìm cách hóa giải cái dòng kia đi kìa. Tòng liền gợi ý. Hay là mướn thầy về cúng. Thôi bỏ đi, đừng có làm ba cái chuyện mê tín đâu nữa. Tuy giờ tôi đã tin trên đời này nó có ma đó, nhưng mà làm sao biết được mình mời thầy có phải là đúng thầy hay không. Khéo là tiền mất tật mang, bị lừa thêm vốn nữa. Tôi giờ là hết vốn rồi đó. Xế chiều, hai người cũng lách xác về lại cái homestay ma ám của mình. Đến nơi có chút bất ngờ khi Kiên trông thấy Huệ vẫn ở trong quầy lễ tân. Ủa Huệ, em ở đây làm gì? Chẳng phải anh đã cho em tạm thời nghỉ có lương hay sao? Dạ em biết, nhưng mà em có chuyện muốn nói. Từ trưa tới giờ gọi cho hai người không có được, em đành phải tới đây nè. Em... Cứ nói đi, không có việc gì phải ngại đâu. Huệ gật gù, nhìn xung quanh một lượt rồi thì thầm. Dạ lúc sáng này em có kể cho mẹ em nghe chuyện ở đây. Mẹ từ nhỏ đã yếu bóng vía, hay nhìn thấy vong hồn của người chết. Sau khi nghe xong mẹ mới nói là thường thì những vong hồn sẽ trú ngụ vào những đồ vật ở trong nhà để ám. Chỉ cần tìm ra được món đồ đó rồi đem gửi lên chùa, hoặc là nhờ thầy cúng tới hóa giải là được. Hai anh coi thử có đồ gì còn sót lại từ thời chủ cũ của căn nhà này không. Kiên đưa mắt nhìn Tòng, rồi cả hai đồng loạt lắc đầu. Bởi khi mua lại căn homestay, ban đầu họ cũng định giữ lại vài món vật dụng, nhưng sau khi thấy chúng không phù hợp nên họ đã gửi lại hết cho ông Mạnh, đồng thời thuê thêm một nhóm kiến trúc sư trực tiếp đến thiết kế nội thất. Ngay cả những bức tranh tường, rèm cửa và thảm trong nhà cũng đều được thay mới. Vậy chắc không phải như mẹ em nói rồi. Bất ngờ Kiên reo lên. Khoan đã, đúng là mọi thứ bên trong căn homestay này nó đều đã được thay mới, nhưng bên ngoài thì khác. Chính là khu hồ bơi và cái vườn cây cảnh, mọi thứ đều được giữ lại. Và mọi người còn nhớ không, ngoài căn phòng 201 ra thì cái vong hồn kia chỉ xuất hiện ở một địa điểm, chính là chỗ mấy cái gốc cây cảnh gần hồ bơi. Tòng nghe xong thì có vẻ dè dặt. Nhưng mà chẳng lẽ bây giờ phải dẹp bỏ hết toàn bộ chúng hả? Phải thử thôi, chỉ cần có cách thì chúng ta vẫn phải thử. Nói là làm. Ngày sáng hôm sau, một nhóm nhân viên công ty cây xanh được Kiên thuê đến. Trong một buổi sáng, họ đã gom hết toàn bộ hơn 20 chậu cây cảnh rồi mang lên tập kết tại một ngôi chùa gần đó. Giờ chỉ còn lại cái gốc cây xanh cổ thụ nằm cạnh hồ bơi mà thôi. Sau một hồi thuyết phục vị sư trụ trì thì Kiên cũng được ông chấp nhận cho mang cái gốc cây này đến trồng trong khuôn viên chùa. Và cũng chính cái quyết định này đã khiến cho sự việc đi xa hơn Kiên tưởng tượng. Cụ thể, khi đội công nhân môi trường đào vận gốc cây lên thì họ phát hiện ra sâu bên dưới là một bộ xương người còn nguyên vẹn. Khỏi phải nói, tin tức về thi thể được tìm thấy trong khuôn viên căn homestay nhanh chóng trở thành một chủ đề nóng bỏng. Và tất nhiên ông Mạnh được công an triệu tập. Lần này thì ông không thể trốn tránh được nữa. Tại cơ quan điều tra, ông Mạnh cũng hé lộ một sự thật kinh hoàng. Danh tính của bộ xương kia là Diệp, người tình của ông đã chết cách đây gần 30 năm. Căn biệt thự này cũng là do ông mua đất xây cho cô. Thời gian đầu họ sống với nhau hạnh phúc, nhưng mối tình vụng trộm của hai người dần nảy sinh những mâu thuẫn. Vì Diệp muốn công khai, muốn có danh phận, cô nhiều lần uy hiếp ông Mạnh, nếu ông không chịu bỏ vợ để cưới cô thì Diệp sẽ phanh phui mối quan hệ này cho gia đình ông biết. Thời điểm đó ông Mạnh vẫn phụ thuộc vào kinh tế của gia đình vợ nên ông sợ lắm. Cuối cùng, trong một đêm say, ông đã ra tay sát hại người tình trong căn phòng ngủ trên tầng 2. Sợ bị phát hiện, ông chôn xác Diệp ngay dưới gốc cây bên cạnh hồ bơi. Tiếp đến, ông mang hết đồ đạc của cô đi đốt bỏ. Vì Diệp dọn tới đây sống cùng ông trong bí mật, cho nên ông cũng nằm ngoài tầm chú ý khi tin tức lan truyền là cô mất tích. Thời gian đầu, chính ông Mạnh cũng bị vong hồn Diệp hiện lên quấy phá. Ông thuê thầy bùa từ Thái Lan qua để trấn yểm. Nhưng có lẽ tay nghề của ông thầy này không cao tay cho lắm, nên bùa phép dần mất tác dụng. Đến khoảng hơn một năm trước thì tần suất ông Mạnh trông thấy vong hồn Diệp hiện ra đòi mạng ngày càng nhiều. Thế là ông quyết định sẽ rao bán căn biệt thự này đi. Ông cũng chỉ nghĩ đơn giản, nếu người nào mua bị Diệp nhát thì sẽ thay ông mướn thầy về trấn yểm, hoặc cùng lắm là bán lại cho người khác mà thôi. Sau khi sự thật về hồn ma được sáng tỏ, Kiên và Tòng quyết định sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của cái homestay này theo một hình thức hoàn toàn khác. Cụ thể, cả hai công khai câu chuyện kinh dị ở đây, kèm theo dịch vụ trải nghiệm cảm giác mạnh cho những người muốn khám phá căn phòng ma ám. Và bước đi này có vẻ đúng đắn khi lượng khách bắt đầu quay trở lại. Ngoài ra, họ còn quay video quá trình trải nghiệm của bản thân, thu hút hàng chục nghìn người hiếu kỳ theo dõi. Chưa hết, ngay tại gốc cây xanh cổ thụ, Kiên cũng cho xây một ngôi miếu nhỏ. Đều đặn ngày rằm và đầu tháng, anh đều mang trái cây cũng như giấy tiền vàng mã ra cúng giếng. Một năm sau, cái homestay KT gần như là một địa điểm du lịch không thể thiếu đối với du khách mỗi khi đặt chân đến thành phố ngàn hoa. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai trông thấy hoặc bị vong hồn của Diệp hiện lên trêu ghẹo hay hù dọa nữa. Người thì bảo cô đã siêu thoát, nhưng cũng có tin đồn vong hồn của Diệp đã theo lên chùa tu tập tại đây chờ ngày đầu thai chuyển kiếp.